Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Momosagi thỏ thỏ khả ái như vậy. Nhưng mà cái gì? Nhỏ Robin hỏi. Thế nhưng là, ta không ôm ngươi ta ngủ không được. Adop mỉm cười nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Nhỏ Robin đối với Adop nhân phẩm là không một chút nào tin tưởng. Đây chính là một cái cặn bã nam. Nếu không phải nàng không có lựa chọn khác, cũng sẽ không trực tiếp lâm vào đối phương cạm bẫy. Từng bước một luân hãm, cho tới bây giờ, không thể tự kềm chế. Ta là lão công ngươi, ngươi vì cái gì không tin ta đây? Adop vừa dùng lực, đem nhỏ Robin thân thể tách ra tới, cùng mình mặt đối mặt, sau đó hung hăng hôn một cái. Ta thật không phải là cố ý, thật sự là nhỏ Robin ngươi quá đáng yêu. Ta nhịn không được, ngươi nhịn không được ngươi còn lý luận đúng không? Nhỏ Robin phản bác, Adop, ngoặc kép, tốt, a, vậy ngươi muốn thế nào mới tha thứ ta? Adop bất đắc dĩ, trừ phi, về sau ta nói muốn liền muốn, ta nói ngừng liền ngừng. Ngươi không thể đang suy nghĩ đối với ta làm cái gì liền đối với ta làm cái gì. Nhỏ Robin nói ra, cái này, không tốt a. Adop, phì cười, hừ, ngươi không yêu ta đúng không? Nhỏ Robin hai mắt nước mắt hoa hoa, khóc, Adop, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, Adop và bị nhỏ Robin đánh thức. Ai, rõ ràng tối hôm qua nhỏ Robin tại gặp tàn phá, kết quả một đêm đi qua, lên so với hắn còn sớm. Quả nhiên, không có cầy xấu ruộng a. Tại nhỏ Robin phục vụ dưới, Adop mặc quần áo rửa mặt ăn điểm tâm. Mục nát, quá mục nát, ăn điểm tâm xong, đi vào bên trên bong tàu trên ghế nằm nằm xuống, hưởng thụ lấy gió nhẹ quét, hơi nóng a. Trong phòng, có điều hòa Adop còn không có cảm thấy, chỉ là đi lần này đi ra, wow, mồ hôi trên trán ào ào ra bên ngoài bốc lên a. Không có cách, nơi này là Alabasta, sa mạc vương quốc, mùa hè khí hậu lâu dài bình quân nhiệt độ 30 trở lên. Hiện tại chúng ta ở trên biển còn tính là tốt. Nếu là lên bờ, cái kia mới gọi là chân chính nóng bức khó chịu. Nhỏ Robin giải thích nói. Trước mắt, xuất trình đại hải hào dừng sát ở vương quốc Alabasta, một cái nội hải bên bờ biển. Chủ nhân, có quân hạm tới gần. Bỗng nhiên, một tên nữ thuyền viên đối với Adop nói ra. Quân hạm tới, Adop không có ngoài ý muốn. Dù sao vương quốc Alabasta đều sắp bị xâm chiếm, đối phương khẳng định hướng hải quân nhờ giúp đỡ. Mà vương quốc Alabasta quá khổng lồ, tại Grand Line trước nửa đoạn có vô cùng trọng yếu vị trí. Cho nên hải quân cũng là không có khả năng trơ mắt nhìn bị triều trạch vương quốc chiếm cứ. Nếu là đổi thành chỉ có mấy vạn người hòn đảo nhỏ, hải quân sợ là lý cũng sẽ không lý. Dù sao, muốn làm lấy hay bỏ a. Hiện tại, toàn bộ Grand Line trước nửa đoạn đã là loạn thành hỗn loạn. Cơ hồ mỗi một cái hòn đảo đều đang phát sinh chiến tranh. Hải quân binh lực không có khả năng chu đáo, chỉ có thể điều động đến địa điểm trọng yếu. Tăng thêm, mỗi cái vương quốc cũng đều là có quân đội của mình. Hải quân trước hết nhất xuất động quản lý, tự nhiên là thuộc về chính phủ thế giới trực tiếp quản hạt dưới hòn đảo. Những cái kia gia nhập liên minh nước hòn đảo khẳng định là đặt ở đằng sau. Về phần không phải gia nhập liên minh nước, ha ha, đối với chính phủ thế giới tôi nói, diệt càng tốt hơn, đều không gia nhập ta, còn muốn để cho ta xuất binh giúp ngươi, cửa đều không có. Adop phát hiện quân hạm cũng tự nhiên phát hiện Adop thuyền, chỉ bất quá, quân hạm không để ý đến hắn, trực tiếp từ trước mặt hắn lái đi. Dù sao, Adop bên thuyền không có treo hải tặc hoặc là triều trạch vương quốc lá cờ. Hải quân cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, đối bọn hắn mà đến, trước mắt trọng yếu nhất chính là từ Triều Trạch Vương quốc trong tay đoạt lại Alabasta. Căn cứ Adobe quan sát, quân hạm số lượng có 20 chiếc, do hai vị hải quân trung tướng dẫn đầu. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ hải quân trung tướng, Adobe còn phát hiện Crocodile thân ảnh. Xem ra, đối phương là bị phân phối đến vương quốc Alabasta. Không chỉ có là Crocodile, Doflamingo cũng đã sớm từ hải quân tổng bộ rời khỏi, gia nhập đối kháng phản chính phủ quân liên minh quá trình bên trong. Chỉ có bị Adobe biến thành Hancock bộ dáng cái kia nữ nhi đảo chiến sĩ, còn lưu tại hải quân tổng bộ. Dù sao, hải quân tổng bộ bị Kaido công kích quá, còn cần người lưu lại đề phòng. Hải quân tổng bộ, trước mắt lưu thủ người không coi là nhiều. Ba đại tướng cùng gặp trung tướng đều đã rời khỏi. Đi, chúng ta theo sau, Adobe nói với Hoa Tiêu. Cho hay liền muốn mở màn, như vậy làm sao có thể thiếu khuyết hắn đâu. Hơn nữa, hai vị dẫn đội trung tướng bên trong, còn có một cái hắn thật cảm thấy hứng thú nữ nhân. Momosagi, hải quân dự khuyết đại tướng. Nghe nói có được hải quân đại tướng thực lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.